Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, giọng nói trầm thấp, hơi lạnh lùng ấy từ trên đầu tôi truyền đến. Dù đó là câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng tại sao cả cơ thể tôi như đang chìm xuống từng chút một, cho đến khi không còn biết gì nữa. Nhưng, tôi nghĩ, sẽ sớm thôi. Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ, nhất định là tôi đang mơ. Một giấc mơ ngọt ngào trong cơn say. Sáu không biết đã bao lâu trôi qua, tôi lơ mơ bị gọi tỉnh dậy, nhưng đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực. Chị ơi, Giang Yên, tỉnh dậy đi, nhà chị ở đâu vậy? Nhà tôi ở, vào đâu ấy nhỉ? Không nói cho cậu biết đâu. Hì hì, ngoan nào, nói đi, không thì tôi vứt chị ngoài đường đó, sợ không? Tôi ngẩng đầu khỏi vai Tống Tiếu, cười mỉm, không sợ. Cứ vứt đi, dù sao cũng chẳng ai quan tâm tôi, chẳng ai cần tôi cả. Cậu cứ vứt, Giang Yên, cậu ta như muốn nuốt luôn tôi. Thôi bỏ đi, cậu còn nhớ vừa nãy ở cửa KTV cậu đã nói gì không? Hả, tôi nói gì cơ, để tôi nhớ xem nào. Tôi nói gì nhỉ, tôi vung tay đang khoác trên cổ cậu ấy ra. Thôi kệ đi, đất trời quay cuồng, đầu óc choáng váng, tôi suýt nữa ngã bổ nhào. May mà Tống Tiếu lại nhanh tay đỡ được tôi, để đầu tôi tựa vào NGC cậu. Tôi thấy yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, chắc là ảo giác thôi. Tôi chớp mạnh mắt một cái. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đôi môi mỏng, sống mũi cao và gương mặt ngông cuồng có phần bất kham ấy. Ở góc nhìn này, cậu ấy thật quá mức điển trai. Chị còn không đứng vững nữa, còn không nói chị ở đâu. Không nói thì tôi hỏi Tống Lạc đấy. Tôi lại lạc đề, Tống Tiếu, tôi xấu lắm sao? Đáng ghét đến thế à? Cậu không trả lời, chỉ giữ lấy vai tôi, im lặng nhìn. Nếu tôi không đáng ghét, vậy sao cậu cứ lạnh lùng với tôi? Nếu tôi không xấu xí, thì tại sao người đó không yêu tôi? Sao các cậu đều không thích tôi? Hu hu hu, Tống Tiếu, tôi thấy ngột ngạt quá, đau lòng lắm, tôi không thở nổi nữa. Tại sao không ai thích tôi? Tất cả những tủi thân tích tụ cả đêm vỡ òa ra trong khoảnh khắc đó. Giang Yên, tôi, cậu nhẹ giọng. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu ôm chặt tôi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mặc kệ nước mắt tôi làm ướt áo mình. Giang Yên, nghe này, đừng khóc nữa. Cậu không xấu xí, mà là rất xinh đẹp. Thật sao? Tôi nấc nghẹn, đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu. Cậu dường như cố tránh ánh mắt tôi. Đúng lúc đó, điện thoại cậu sáng lên, đệt, Tống Tiếu tự lẩm bẩm, quả nhiên là chị ruột tôi. Tống Lạc làm sao cơ? Không có gì, dặn tôi phải chăm sóc cậu cho đàng hoàng thôi. Tôi bật cười qua nước mắt, vậy, cậu tính, chăm sóc tôi kiểu gì? Khóe môi cậu nhếch lên, cười gian, chị ơi, dám tới khách sạn không? Tới thì tới, sợ gì? Lần cuối tôi hỏi, về nhà hay? Khách sạn, tôi nhấn từng chữ, được. Nhưng đừng hối hận nhé. Cách chương.